Tôi lén lút xuống giường, không dám đánh thức Cố Dã. Kiễng chân cầm giày rón rén đi ra ngoài. Sao tôi có thể coi một tên đàn ông cặn bã không hề tồn tại là Cố Dã cơ chứ? Lúc đó tôi bị bệnh. Không biết nhật ký là giả. Người không biết không có tội. Lẽ nào lần tôi cưỡng hôn ở trong lớp thật sự là nụ hôn đầu của anh ấy? Lúc đó tôi bị bệnh. Không biết nhật ký là giả. Người không biết không có tội. Cố Dã cười lạnh một tiếng. Tôi quay đầu lại. Một giây sau đã bị anh ấy chặn ở góc tường. Khoảng thời gian này tôi ở trước mặt Cố Dã. Làm thành như vậy. Mặt mũi đời này đã bị tôi làm mất hết rồi. Tôi quay đầu lại. Một giây sau đã bị anh ấy chặn ở góc tường. Thấy sắp đến cửa rồi. Tôi vừa định vặn mở cửa phòng bệnh. Nghĩ hay lắm. Hết phần 12, cách chương.